Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322. Tiêu Văn không có quay đầu lại xem kia chương ảnh gia đình ảnh chụp. Hắn thần sắc hờ hững tiếp tục nói, nhìn đến kia một màn, ta liền biết ta thật sự thành cô nhi. Lúc này phát sóng trực tiếp tình hiện trường, người xem đã có người lên tiếng khóc lớn lên. Tivi trước người xem cũng đều nhịn không được chảy xuống nước mắt. Tiêu Văn nói, sao lại có gia đình muốn thu dưỡng ta? Ta không nghĩ vẫn luôn làm cô nhi, liền lựa chọn ta hiện tại ba ba mụ mụ. Bọn họ đối ta thật sự thực hảo, đem ta coi như thân sinh nhi tử yêu thương. Ta cũng dần dần đi ra đã từng bóng ma. Lúc này người chủ trì lau lau khóe mắt nước mắt, nói, hiện tại chúng ta cho mời Tiêu Tổng ba ba mụ mụ lên đài. Tiêu Phụ cùng Tiêu Mẫu hai người hốc mắt hồng toàn bộ đi lên phát sóng trực tiếp thính trên đài. Ngồi ở Tiêu Văn bên người, Tiêu Mẫu cảm xúc có điểm khống chế không được ôm lấy Tiêu Văn. Nhi tử, ngươi vĩnh viễn đều là ba ba mụ mụ yêu nhất nhi tử. Tiêu Phụ cũng nhịn không được lau lau nước mắt. Bọn họ chưa bao giờ biết chính mình từ cô nhi viện thu dưỡng nhi tử, thế nhưng còn tuổi nhỏ liền. Trong lòng lưng đeo nhiều như vậy trầm trọng đồ vật. Tiêu Văn không có rơi lệ, ngược lại lộ ra vui vẻ tươi cười. Hắn mỉm cười ôm Tiêu Mẫu, nói, ta đời này hạnh phúc nhất sự tình chính là có thể làm ba ba mụ mụ nhi tử. Trời cao cho ta một đôi thâm ái ta ba ba mụ mụ. Ta cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, một nhà ba người thâm tình ôm nhau một màn bậc lửa toàn. Trường, sở hữu thấy như vậy một màn người đều sẽ không hoài nghi này ba cái không có huyết thống quan hệ. Người nhà là cỡ nào hạnh phúc người một nhà. Nhưng mà Khâu Phụ Khâu Mẫu nhìn đến Tiêu Văn cùng Tiêu Phụ Tiêu Mẫu quan hệ tốt như vậy, quả thực tức giận đến muốn tạc gan. Lại quên mất phía trước Tiêu Văn tuôn ra cảnh sát tới cửa, kết quả bị Khâu gia người phủ định sự kiện khi chột dạ, phỏng vấn phát sóng trực tiếp còn muốn tiếp tục đi xuống. Người chủ trì dò hỏi Tiêu Phụ Tiêu Mẫu về Tiêu Văn một ít sinh hoạt cùng học tập thượng vấn đề. Tiêu Phụ Tiêu Mẫu đương nhiên là vẻ mặt tự hào các loại thổi nhi tử. Còn khó được thổi chúng, tất cả mọi người đều liên tiếp gật đầu tán đồng. Sau lại Tiêu Văn lại tuôn ra Khâu Phụ Khâu Mẫu còn có Khâu Minh Tông ở ngầm mưu hoa như thế nào từ. Trong tay hắn lộng tới tiền ghi âm. Đương nhiên là Tiêu Văn hợp thành. Chính là hắn hợp thành ghi âm video ở thời đại này tuyệt đối phân biệt không ra là giả. Ngay cả Khâu gia người cũng tưởng thật sự. Ai làm cho bọn họ là thật sự nói qua những lời này đó đâu. Đương nhiên, lời nói nội dung khẳng định không giống nhau. Chỉ là Khâu gia người nơi nào sẽ một chữ không lậu toàn bộ nhớ kỹ lúc ấy nói nội dung. Tiêu Văn này dựa theo bọn họ kia tính cách hư cấu ra tới đối thoại thật sự thực phù hợp bọn họ nói. Chuyện thói quen, lại là một câu đoạn ngắn. Bọn họ còn liền tưởng thật sự đâu. Đến nỗi Khâu gia người bôi nhọ Tiêu Văn đem Khâu gia công ty lộng phá sản. Tiêu Văn cũng là lấy ra chứng cứ chứng minh cũng không phải hắn ý bảo làm người đem Khâu gia công ty lộng phá sản. Tuy rằng cùng hắn cũng có chút quan hệ, nhưng chỉ là đang lúc ngành sản xuất cạnh tranh. Hắn game online thực tế ảo đem những cái đó lạc hậu bàn phím con chuột trò chơi toàn bộ đào thải. Khâu gia tiểu công ty game đương nhiên cũng khiêng không được. Này cũng không thể nói hắn là cố ý. Kế tiếp hắn còn thả ra chính mình mỗi tháng cấp Khâu Phụ thẻ ngân hàng thượng thu tiền chuyển khoản ký lục. Tuy rằng này bút phụng dưỡng phí đối với hắn thân gia tới nói đúng không nhiều, nhưng tuyệt đối là một bút không nhỏ tiền. Mỗi tháng như vậy một số tiền cũng đủ Khâu gia người thanh thản ổn định, không cần công tác ăn uống đến già rồi. Chỉ là Khâu gia người tiêu tiền ăn xài phung phí mới có thể cảm thấy quá ít không đủ dùng. Chứng cứ thả ra sau, đừng nói Tiêu Văn là như thế nào lộng tới tay, dù sao kiếp nổ sở hữu người xem cảm xúc. Bọn họ phía trước tưởng Tiêu Văn phát đạt sau không muốn nhận đã phá sản thân sinh cha mẹ. Hiện tại kết quả phát hiện là nhận tâm thân sinh cha mẹ, thấy đã từng vứt bỏ thân sinh nhi tử phát đạt tưởng dán lên tới hút huyết. Kết quả nhi tử không muốn cha mẹ liền lên mạng cấp nhi tử bát nước bẩn, ý đồ lợi dụng dân chúng cấp nhi tử gây đạo đức áp lực bức bách hắn. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấ còn có Khâu Minh Thông như vậy tâm cơ boy. Quả thực đổi mới toàn dân tam quan. Tức khắc ba người biến thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Chân tướng tuôn ra tới phía trước. Sự tình nháo đến có bao nhiêu đại. Khâu gia người liền có bao nhiêu vui vẻ. Hiện tại sự tình nháo đến lớn hơn nữa. Khâu gia người lại tránh ở trong nhà run bần bật. Bởi vì bọn họ cho dù ở nhà cũng muốn lo lắng có người tới tập cửa sổ. Hơn nữa bởi vì Tiêu Văn thân phận đặc thù. Khâu gia người còn thu được cảnh cáo. Nếu không phải bởi vì Tiêu tiến sĩ vì các ngươi cầu tình. Các ngươi tùy ý bịa đặt bôi nhọ quốc gia nghiên cứu viên phải thu được nghiêm khắc xử phạt. Tiêu Văn rõ ràng đối đãi thân thể này cha ruột mẹ đẻ. Nào đó thân thể thượng ngược là không được. Như vậy hắn chỉ có thể làm tâm lý thượng ngược. Ở phát sóng trực tiếp tiết mục qua đi. Sự tình còn chưa bình ổn xuống dưới. Tiêu Văn liền công khai lập hạ di chúc. Nếu hắn đã chết, sở hữu tài sản đều về hắn dượng phụ mẫu. Nếu dượng phụ mẫu không còn nữa, hắn sở hữu tài sản liền đều quyên đi ra ngoài tạo phúc xã hội. Nói cách khác, hắn là trừ bỏ mỗi tháng phụng dưỡng phí. Một phân tiền đều không tính toán cấp Khâu gia người. Khâu phụ Khâu mẫu nhìn đến này đưa tin xác thật tức giận đến không được. Ngay cả Khâu Minh Thông đều hận đến ngứa răng. Nếu nói phía trước hắn còn chỉ là cái không nhiều ít ác độc tâm tư bình thường hài tử. Nhưng ở đã trải qua bị mọi người đòi đánh cuộn cảnh sau. Khâu Minh Thông quả thực hận độc Tiêu Văn. Hắn sẽ không nghĩ đến là chính mình thực xin lỗi Khâu Minh Thông. Hắn chỉ biết cảm thấy là Tiêu Văn không nên xuất hiện. Không nên như vậy xuất sắc phong cảnh. Nếu là năm đó bị bọn buôn người bắt cóc Khâu Minh Thông bị bán tiến núi lớn mương vĩnh viễn ra không? Được thật tốt. Nếu là bọn buôn người bắt lấy chạy trốn Khâu Minh Thông sống sờ sờ đánh chết hắn thật tốt. Chính mình liền sẽ không rơi xuống hiện tại tình trạng này. Khâu Minh Thông nhìn báo chí đưa tin thượng nói gần nhất game online thực tế ảo lại cỡ nào. Lửa nóng, Tiêu Văn lại kiếm lời nhiều ít trăm triệu. Quả thực hận không thể Tiêu Văn lập tức đi tìm chết. Như vậy di sản là có thể về Khâu phụ Khâu mẫu. Tiêu Văn tiền về Khâu phụ Khâu mẫu. Cùng về hắn Khâu Minh Thông không có gì khác nhau. Nhưng mà hắn ác độc tâm tư có. Cũng thật muốn hắn làm cái gì ác độc sự tình hắn lại không cái kia lá gan. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đáy lòng nguyền rủa Tiêu Văn. Chính là Tiêu Văn này trước mặt mọi người lập hạ di chúc làm Khâu Minh Thông cùng Khâu phụ Khâu mẫu. Tiêu phụ Tiêu mẫu cũng không nghĩ tới Tiêu Văn sẽ lập hạ loại này di chúc. Đều có chút không cao hứng nói. Ngươi tuổi còn trẻ lập cái gì di chúc a? Tuy rằng vui mừng nhi tử hiếu thuận, nhưng bọn hắn vẫn là không cao hứng nhi tử lập di chúc. Này không phải chú chính mình chết sao? Tiêu Văn nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Hắn chỉ là thông qua loại này phương pháp tới làm Khâu gia người nhìn tuyệt bút tài phú. Đều về người khác, làm bọn hắn đau lòng hối hận đến ngủ đều ngủ không tốt. Nhân sinh trên đời. Không nhiều ít tục nhân có thể đối tài phú thờ ơ. Nếu có, kia khẳng định là tài phú còn chưa đủ nhiều. Cho dù là Tiêu phụ Tiêu mẫu như vậy nhân phẩm không tồi người. Cũng vô pháp làm lơ Tiêu Văn kiếm lấy tuyệt bút tài phú. Đảo không phải nói bọn họ nhớ thương Tiêu Văn kiếm tiền. Mà là bọn họ vô pháp làm lơ này số tiền. Từ Tiêu Văn lập hạ di chúc nguyện ý đem sở hữu tài sản đều cho bọn hắn. Bọn họ trong lòng cao hứng Tiêu Văn hiếu thuận là có thể nhìn ra tới. Có lẽ bọn họ là thật không tham tài. Nhưng này bút tài phú ở bọn họ trong lòng vẫn là thực trọng. Cho nên bọn họ sẽ cảm thấy Tiêu Văn nguyện ý đem này bút tài phú cho bọn hắn hành vi chính là hiếu thuận. Nếu Tiêu Văn muốn đem này bút chính hắn kiếm tài phú cấp Khâu ra. Tiêu phụ Tiêu mẫu khẳng định trong lòng không cao hứng. Cảm thấy phí công nuôi dưỡng đứa con trai này. Tiêu phụ Tiêu mẫu như vậy không tham tài người đều sẽ có loại suy nghĩ này. Huống chi Khâu gia kia tham tài. Khâu phụ Khâu mẫu biết Tiêu Văn lập hạ di chúc. Biết bọn họ trừ bỏ phụng dưỡng phí không chiếm được nửa điểm tài phú sau. Quả thực tức giận đến muốn cơ tim tắc nghẽn. Khâu mẫu càng là thường thường oán giận nói. Bạch sinh đứa con trai này. Đối không có huyết thống quan hệ người ngoài đều so đối thân ba mẹ hảo. Oán giận khi Khâu mẫu cũng không có tránh đi Khâu phụ cùng Khâu Minh Thông. Khâu phụ đương nhiên là tán đồng Khâu mẫu ý tưởng. Nhưng Khâu Minh Thông trong lòng liền có ngật đáp. Hắn trước sau nhớ rõ chính mình cùng Khâu phụ Khâu mẫu cũng không có huyết thống quan hệ. hắn đều không phải là chân chính Khâu gia người. Cho nên ở biết được Khâu Minh Tông tồn tại sau sẽ cảnh giác bài xích. Như vậy ở Khâu Mẫu câu này nói ra tới sau tự nhiên cũng sẽ mẫn cảm tự mình mang nhập. Hắn cảm thấy Khâu Mẫu lời này có thể là một ngữ hai ý nghĩa. Còn ám chỉ hắn, hắn đối Khâu Phụ Khâu Mẫu tới nói không phải cũng là không có huyết thống quan hệ người ngoài sao. Tâm tư mẫn cảm lại tự ti Khâu Minh Thông chút nào không nhớ tới Khâu Mẫu đối hắn so nàng thân sinh. Nhi tử Khâu Minh Tông còn muốn hảo, chỉ cảm thấy Khâu Mẫu cũng là dựa vào không được. Trong lòng bắt đầu cân nhắc vì chính mình về sau tính toán. Nhưng mà sự tình còn không có xong. Tiêu Văn sao có thể như vậy vô cùng đơn giản liền buông tha bọn họ. Chỉ là đau lòng tuyệt bút tài phú cùng chính mình không quan hệ nhưng không đủ. Tiêu Văn âm thầm liên hệ thượng nước ngoài cái kia tư sinh tử đại dựng mụ mụ. Có khả năng đại dựng loại sự tình này nữ nhân tự nhiên là thiếu tiền. Tiêu Văn cho nàng một số tiền cùng một cái mồi. Mang theo cái kia tư sinh tử trở về kế thừa Khâu gia tài sản. Khâu gia tuy rằng công ty phá sản, nhưng Tiêu Văn mỗi tháng đều sẽ cấp Khâu Phụ một bút không nhỏ phụng dưỡng phí. Này đối không có tiền đại dựng mụ mụ tới nói là cái rất lớn dụ hoặc. Cho nên nàng không có do dự liền dựa theo Tiêu Văn nói là money có Tiêu Văn trợ giúp. Đại dựng mụ mụ thực dễ dàng liền mang theo cái kia đã vài tuổi tư sinh tử đi vào quốc nội. Thượng Khâu gia đại môn, ôm hài tử tìm tới môn đại dựng mụ mụ đương nhiên sẽ không tình hình thực tế nói chính mình thấy. Cũng chưa gặp qua Khâu Phụ, nàng có Tiêu Văn ở sau lưng cung cấp tư liệu. Đối Khâu Phụ thực hiểu biết, nàng trực tiếp ôm hài tử tìm tới câu đối hai bên cánh cửa Khâu Mẫu tỏ vẻ nàng là Khâu Phụ dưỡng. Tình nhân, vì chính là cấp Khâu gia sinh cái người thừa kế, bởi vì Khâu Mẫu kỳ ba đem chính mình thân sinh nhi tử làm không có. Thu dưỡng một cái nhi tử coi như thân sinh nhi tử. Nhưng Khâu Phụ không có khả năng là một cái không hề huyết thống quan hệ nhi tử kế thừa Khâu gia. Cho nên hắn ở bên ngoài tìm tình nhân sinh tử kế thừa Khâu gia là đương nhiên sự tình. Đại dựng mụ mụ là như vậy đối Khâu Mẫu nói. Lúc này Khâu Phụ đã mộng bức. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình dưỡng ở nước ngoài tư sinh tử sẽ bị một cái không quen biết. Nữ nhân mang về quốc. Còn biên một đống lớn nói dối tới bức bách bọn họ. Tác giả có lời muốn nói. Nói ta phía trước không đổi mới sờ sờ lương tâm. Mỗi ngày 3.000 tự đều có a. Nhìn xem máy tính trang web bản năm xứng văn danh phía trên kia một hàng tiểu hồng hoa. Ngày càng 3.000 tự trở lên mới có tiểu hồng hoa Nga. Ta chỉ là phía trước một chương là hai càng xác nhập một chương. 3 ngày đổi mới số lượng từ là 9.000 tự. Ta chỉ là đem vốn nên chia làm tam chương 3.000 tự chương. Chia làm một cái 3.000 tự chương cùng một cái 6.000 tự chương mà thôi lạp. Nhiệm vụ linh tam 1. Hết chương.